Thần ma hệ thống, chương 1090, chảm địch, góc truyện audio.com, một tên da ngăm đen, vóc người thấp bé, ngũ quan lệch đi, cơ thể lại rắn chắc, liếm môi nói. Còn cô em trắng trắng kia thì để ta vui vẻ thưởng thức đi. Nữ nhân trong làng này đều là mấy con quái vật, cũng chỉ có mấy người là nhìn được. Một tên nuôi dâu nhìn Nhạc Trọng mà cười dữ tợn, tên kia đi qua đây, liếm chân lão tử đi. Không thì lão tử lột da ngươi, dùng sọ ngươi làm cái bô tiểu. Ha ha, Tiếu Hoa nhìn thấy trên tay ba tên chiến sĩ kia có xăm hình kên kên, sắc mặt tự dưng trắng bệch, thân thể run rẩy nói. Kên kên bộ lạc, bọn họ là người của kên kên bộ lạc. Xong, chúng ta toàn bộ xong rồi. Bọn họ là bộ lạc cường đạo hung tàn nhất, những ngôi làng bị bọn họ tấn công thì nam nhân đại bộ phận bị giết, còn nữ nhân sẽ biến thành nô lệ, bị bọn họ chơi đùa, sau khi chết còn bị ăn tươi nuốt sống. Ăn, người, nghe những lời này của Tiếu Hoa, Tôn Lan Lan, Hàn Sắc đều sinh ra một tia hàn ý, bọn họ căn bản không nghĩ tới đám này lại có thể biến thái tới mức này. Nếu như rơi vào trong tay bọn hắn, thì thực là sống không bằng chết rồi. Tên mặt đầy râu kia tức giận mắng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trường mâu trong tay hung hăng đâm thẳng tới hạ thể của Nhạc Trọng. Con chó chết kia còn không mau lăn qua đây. Mày muốn chết, trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một tia hàn quang, bàn tay vừa lộn, độc thứ thủ pháo hiện ra trực tiếp ngắm vào người tên kia mà bóp cò. Đoàng, cùng với một tiếng nổ, nửa người dưới của tên kia trực tiếp bị oanh bạo. A, a, đau quá, đau, cứu mạng a, hạ thân trực tiếp bị nổ tan tành, tên kia lăn lên trên mặt đất toàn thân đều là máu, đau khổ dãy giụa kêu rên chói tai, âm thanh thê lương vang vọng bên trong Tiếu gia thôn. Phẩy, to gan, cái thứ chó chết mà cũng dám động tới bộ lạc kên kên sao, tao phải lột da rút gân mày. Cái tên lông đen với tên lùn ở bên cạnh bỗng gầm lờn nay, trường mâu trong tay với tốc độ cao đâm thẳng về phía Nhạc Trọng. Mỗi một tên chiến sĩ của bộ lạc kên kên đều có tố chất thân thể gấp 8 lần người thường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như là đám bộ đội đặc chủng có kinh nghiệm chiến đấu trên địa cầu thì cũng không phải là đối thủ của đám người này. Tiếu Hoa thấy hai tên chiến sĩ đâm tới Nhạc Trọng thì thất sắc hét lớn. Cẩn thận Nhạc Trọng, trong mắt hắn vẫn chỉ có sự băng lãnh, độc thứ trong tay vang lên hai tiếng nổ lớn, nửa thân người của hai tên đang lao tới kia trực tiếp bị đánh nát, bắn ngược chúng ra ngoài, khiến cho cả bọn kêu rên thực khổ. Thật giỏi, Tiếu Hoa thấy Nhạc Trọng đơn giản đã có thể xử lý hai tên chiến sĩ của bộ lạc kên kên, mà không hề bị tràng cảnh máu tanh đó làm cho kinh sợ, nàng ta nhìn Nhạc Trọng chỉ còn lại đầy vẻ sùng bái. Tôn Lan Lan và Hàn Sắc nhìn thấy ba tên chiến sĩ bộ lạc bị Nhạc Trọng bắn nát hạ thể mà cảm thấy buồn nôn vô cùng. Ở trong thế giới thứ ba, nhà nổ hoại cũng phải chiến đấu giết chóc không ngừng, Tiếu Hoa cũng đã nhìn thấy không ít tràng cảnh máu tanh, đối với những chuyện như vậy chả có chút cảm giác gì, chỉ có cuồng bái Nhạc Trọng hơn. Đi theo tôi, Nhạc Trọng mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Lúc này ở trong trung tâm Tiếu gia thôn, hơn 20 nam nhân, nam hài bị trói lại cùng mộ tổ. Đám chiến sĩ của bộ lạc kên kên kia còn đang bắt đám nữ nhân kéo tới trước mặt đám người Tiếu gia thôn, bắt đầu chơi luôn. Tiếng nam nhân hưng phấn thở dốc, tiếng nữ nhân thống khổ kêu rên, tiếng khóc thê. Góc truyện audio.com, lương bao trùm toàn bộ Tiếu gia thôn. Lúc này, tên thủ lĩnh của bộ lạc cũng không tham gia tràng cảnh điên loạn đó, không hề muốn cuồng hoan, hắn chỉ lạnh lùng đứng ở một bên, đưa mắt về phía Nhạc Trọng đang cầm hắc nha đao đi về phía này. Tên thủ lĩnh ra lệnh, giải quy hắn, bốn tên đứng cạnh thủ lĩnh với tốc độ gấp 8 lần người thường cùng cầm trường mâu phóng thẳng về phía Nhạc Trọng. Bốn tên chiến sĩ kia vừa mới lao tới bên Nhạc Trọng thì một ánh đao lạnh lẽo tựa như từ trong địa ngục hiện ra, sát na đó, đám người đó đã biến thành hơn 10 khối thịt, vô số máu huyết bắn tán loạn, trông thê thảm tới cùng cực. Trong đám nam nhân bị bắt làm tù binh, Tiếu Vân Thành thật ngồi trong một góc, hắn nhìn bốn tên chiến sĩ mạnh mẽ kia vừa mới tiếp cận Nhạc Trọng thế mà kết cục lại biến thành từng đống thịt, trong lòng đầy hàn ý lo sợ. Đó là Nhạc Trọng, thật mạnh, thực lực của hắn thực mạnh, may mà bản thân còn chưa đi trêu chọc hắn. Thấy bốn tên chiến sĩ kia cơ thể bị Nhạc Trọng đơn giản chém thành thịt nhão, tên thủ lĩnh đội bắt đầu ngưng trọng lại, hắn nổi giận hét lớn. Con mẹ nó đừng đùa nữa, chuẩn bị chiến đấu đi. Cái đám còn đang nằm trên người nữ nhân chợt nắm lên trường mâu bên người, không hề do dự đẩy nữ nhân ra, bọn họ không cần mặc quần, cứ như thế trần truồng mà tụ họp tới chỗ thủ lĩnh đội. Nhạc Trọng hất tay, hiện ra một khẩu súng trường, súng vừa hiện hắn không hề do dự bắt đầu oanh tạc điên cuồng tới đám chiến sĩ của bộ lạc kên kên. Hắn trực tiếp bắn trúng mi tâm từng người, khiến cho bọn chúng ngay lập tức bị nổ đầu mà chết. Lúc này kỹ năng thao túng súng ống của hắn đã được cường hóa lên nhị giai, với sự mạnh mẽ của thân thể có thể sánh ngang tư cấp thần chiến sĩ, thì khẩu súng trường kia trong tay hắn đã phải mạnh hơn gấp 10 lần bất kỳ một tên thần thương thủ nào rồi. trong phạm vi 100 mét, đều có thể giản mà bắn bể sọ đối phương. Nhạc Trọng vừa bắn bỏ từng tên vừa ước lượng năng lực chiến đấu của đám người này. Tố chất thân thể gấp 8 lần người bình thường thì vẫn có thể bị đạn bắn chết. Thân thể của nhân loại cũng thực là yếu kém, đám chiến sĩ này cũng nằm trong đám đặc chủng bậc nhất rồi, nhưng trong quy mô chiến dịch thì bọn họ còn kém xa bộ binh sư đoàn được cơ giới hóa. Ở một nơi toàn là sinh vật cổ, khủng long, biến dị thú, cho nên bất kỳ một ai ngay cả nữ nhân thì cũng có tố chất thân thể gấp 2 những người bình thường trên trái đất rồi. Mà những kẻ đã trải qua chiến đấu thực sự thì cũng phải gấp 4 lần người thường. Những người này nếu như tồn tại trong thời đại trước mặt thế thì đã là quái vật rồi, nhưng ở trong quy mô chiến tranh, sức chiến đấu của bọn họ so ra còn kém bộ đội bọc thép cơ giới hóa. Mà cái đám khủng long nhân kia thì lại khác, mỗi một tên thì cũng đã có sức mạnh ngoài tam giai rồi, thậm chí trên phương diện vật lộn thì còn mạnh hơn Nhạc Trọng lúc hắn mới thu được thủ đô còn hơn 3 phần, mà loại quái vật kinh khủng như vậy thì khi tiến hành quy mô chiến tranh cũng có thể phát huy ra được năng lực phá hoại đáng sợ không gì sánh được. Ở trên địa cầu có thể tạo ra được uy hiếp lớn đối với đám khủng long nhân này cũng chỉ có bom lượng lớn, đạn đạo trọng pháo, hoặc là pháo chống tăng mà thôi, các loại vũ khí nhẹ trên cơ bản là không có công hiệu. Cách chương.